Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2031. Chương 2031. Không đủ tỉnh táo. Hỏa liễm thao thiên, tiếng oanh minh không dứt. Phía trước 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn ngay tại cấp tốc phi nước đại. Tại phía sau bọn họ đi theo từng bầy hỏa dực ma phong. Một bên không rời đuổi theo, một bên không ngừng tiến hành công kích. Bọn chúng thủ đoạn công kích xác thực so sánh đơn nhất. Nhưng khi số lượng đạt tới loại trình độ này sau đó, cũng đồng dạng phi thường khủng bố. Kỳ thật, hỏa dực ma phong còn có một loại thủ đoạn công kích. Đó chính là mũi nọc ong. Chỉ bất quá kia là liều mạng thủ đoạn. Bình thường tình huống là chắc chắn sẽ không dùng. Xác thực nói, không có ong chúa mệnh lệnh, bầy ong liền sẽ không sử dụng loại công kích này. Bạch Vũ Triết y nguyên ở vào bầy ong bên trong, một đường điên cuồng hướng phía trước giết. Hắn muốn lao ra, vậy hắn tốc độ nhất định phải ở một bên giết địch tình huống phía dưới. Vượt qua bầy ong tốc độ, bởi vì người phía trước đang chạy, mà bị vô hụt kéo dài. Không đúng, lão đại dạng này không vọt ra được. Rất nhanh, phía trước là mình liền đã phát hiện vấn đề này. Những người khác bị hắn kiểu nói này, cũng lập tức liền minh bạch. Đang lúc bọn hắn muốn quay đầu giết tới, cùng Bạch Vũ Triết tiến hành tụ hợp thời điểm, Bạch Vũ Triết thanh âm lần nữa truyền đến. Ta khờ a, ta sẽ không rẽ một cái từ bên cạnh giết ra ngoài sao? Phía trước là mình nhịn không được vỗ đầu mình một cái. Có đôi khi thật là quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại bầy ong đã bị bọn hắn mang thành một đường thẳng, giống như là một con đường. Chờ Bạch Vũ Triết xông về phía trước nữa một đoạn ngắn khoảng cách, xác thực có thể thay đổi tuyến đường từ bên cạnh giết ra một lỗ hồng. Là mình thầm trách chính mình không đủ tỉnh táo. Lần này ảnh hưởng ngược lại là không có gì. Về sau nếu có càng thêm hung hiểm sự tình, hắn như thế một cái quyết định có khả năng liền sẽ chậm trễ đại sự, tạo thành nguy cơ sinh tử. Sau đó liền sẽ không có gì dị nghị. Bạch Vũ Triết tại bạo phát xuống, nhanh chóng xông qua kia một khoảng cách, sau đó từ bên cạnh giết ra ngoài. Loại tình huống này, khía cạnh bầy ong tự nhiên rất yếu. Bạch Vũ Triết không có phế bao nhiêu lực liền lao ra. Nhưng là, hắn lúc này tiêu hao tuyệt đối đã không nhỏ. Nếu như không phải nửa đường ăn mấy khỏa hồi linh đan, chỉ sợ đã rất khó chịu đựng được. Theo Bạch Vũ Triết từ khía cạnh xông ra, bầy ong trở nên càng thêm tán loạn. Ong chúa dù sao chỉ có một con, mà lại loại hung thú này trí lực cũng không đạt được nhân loại trình độ, khống chế lại đương nhiên phải khó không ít. Giống, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ thú giống. Hiển nhiên là 18 huyết vệ bọn hắn chạy loạn tình huống phía dưới, tiến vào hung thú khác địa bàn. Là cửu phẩm độc huyết thú, chúng ta tiến lên. Phía trước lần nữa truyền đến La Minh thanh âm. Hắn chủ yếu chính là nói cho Bạch Vũ Triết nghe, bởi vì Bạch Vũ Triết chỗ phương vị lúc này cũng nhìn không rõ lắm trước mặt bọn họ tình trạng. La Minh kêu đi ra chính là để Bạch Vũ Triết yên tâm một điểm. Cửu phẩm độc huyết thú lực sát thương chủ yếu chính là thể hiện tại kịch độc bên trên. Mỗi người bọn họ trên thân đều có phẩm chất cao giải độc đan, căn bản không cần sợ hãi. Bạch Vũ Triết trên mặt nở một nụ cười. Cái thứ nhất giúp bọn hắn cản đường hung thú đã xuất hiện. Phía trước là mình bọn người căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền hướng phía độc huyết thú vọt tới. Mỗi người bọn họ đều đã nuốt vào một viên giải độc đan. Giống, độc huyết thú lần nữa gầm thét, há mồm liền phun ra vô số nọc độc cùng xương độc. Làm La Minh bọn hắn tới gần thời điểm, nhanh chóng lách qua độc huyết thú, sau đó tiếp tục chạy, căn bản cũng không có dự định cùng nó giao thủ. Trên thực tế, dùng bọn hắn thực lực, dù là bây giờ tiêu hao nghiêm trọng,